Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, tránh thoát. Dựa vào, Lâm Phi cắn răng thầm mắng, biết lần này là chính mình tính sai. Này Hạo Nguyệt Thần Thiết không chỉ là tiên thiên vật, càng là thái âm tộc nhân thánh vật. Nó được thái âm tộc nhân quỳ lại, hương khói cường thịnh, thành ý động thiên, lớn như vậy phúc duyên. Đã sớm thoát khỏi u mê, mở linh trí, giống như thần vật một dạng sợ là trừ không có một thân thể xác. Cùng tu sĩ cũng không kém bao nhiêu, nếu không cũng sẽ không mang theo khỏa trăng sáng rơi xuống Tây Hoang. Trên vạn năm cũng không có nhân có thể đem bắt được. Nếu không phải có Phượng Hoàng xuất thủ, lấy lực lượng tuyệt đối áp chế, đem khối này thần thiết cho sách ra, lại trải qua thêm vạn năm. Nó nhất định có thể chứng đạo. Đến lúc đó, đừng nói long cốt giới, thế gian này có thể áp chế nó, cũng bất quá song thập số. Như vậy tiên thiên vật, hoàn toàn không phải trước thái ất tinh kim cùng hy nhật thần thiết có thể so với. Nhớ lúc đầu, Lâm Phi luyện hóa thái ất tinh kim cùng hy nhật thần thiết lúc, cơ hồ không có bị phân nửa ngăn trở. Thái ất tinh kim là hắn nấp trong cổ mộ. Đã sớm nhận thức hắn làm chủ, đương nhiên sẽ không quay giáo tương hướng. Mà hy nhật thần thiết bị hắn từ kiếm sơn hồ sâu chi đáy lấy ra, mặc dù liệt như đại nhật, nhưng lại bị nước hồ ngăn cách linh khí, vài vạn năm tới cùng thế cách nhau. Bị chư thiên phù đồ luyện hóa lúc cũng chưa từng có phản kháng. Nhưng là Hạo Nguyệt thần thiết bất đồng, nó ở trải qua thái âm tộc nhân quỳ lạy sau liền đã nở linh trí. Sau lại được trăng tròn quang mang thấm nhuần vạn năm dài, vô luận là lực lượng hay là ý thức tự chủ, cũng so với thái ất tinh kim cùng hy nhật thần thiết cường hãn quá nhiều. Hơn nữa ở sinh tử kiếm vực bên trong, kiếm khí cùng chư thiên phù đồ cũng không có tương kỳ luyện hóa. Ngược lại cả kinh ngủ say vạn năm Hạo Nguyệt thần thiết có tỉnh lại vết tích, này thì có điểm không ổn. Tiên thiên thần thiết một khi hoàn toàn tỉnh lại, cho dù là kim đan chân nhân, cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn. Tuyệt không phải Lâm Phi cái mạng này hồn cảnh giới tu sĩ có thể ngăn cản. Đây chính là tiên thiên vật cùng tu sĩ bình thường chênh lệch thật lớn. Tựa như vạn trượng rãnh, khó mà vượt qua. Mà bây giờ, dù là này Hạo Nguyệt thần thiết chẳng qua là hơi chút thanh tỉnh một chút, cũng đã làm Lâm Phi khó giải quyết không dứt. Vô luận là sinh tử kiếm vực hay lại là sáu đạo kiếm khí đều đã không áp chế được. Giờ phút này Hạo Nguyệt thần thiết bất qua tấc dài một luồng nguyệt hoa. Tốc độ như điện như quang, như rồng rắn rong ruổi. Nhu bạch quang mang đem đạo đạo kiếm khí nghiền nát, không thể ngăn trở, rất nhanh liền vượt trội kiếm khu vực trung ương. Chỉ cần lại phá vỡ tầng ngoài kiếm khí, là được hoàn toàn tránh thoát. Lâm Phi sắc mặt trầm xuống. Hắn 10 ngón tay nhanh chóng vũ động, từng cái kết ấn cực nhanh rơi vào sinh tử kiếm vực bên trong. Thiên vạn đạo kiếm khí ở trong nháy mắt hợp thành một bộ đơn giản thiên la kiếm trận. Khốn trụ ngoại hướng Hạo Nguyệt thần thiết, sắc bén kiếm quang vung vãi, các loại kiếm pháp diễn hóa mà ra. Chỉ một thoáng, không trung một mảnh rực rỡ tươi đẹp kiếm quang vũ động. Mỗi một sợi kiếm quang cũng ẩn chứa 3-4 loại kiếm pháp. Trọng ảnh trùng trùng điệp điệp, phô khắp chân trời, quét, nguyệt hoa không lùi không tránh. Bỗng đang lúc tát ra một cổ hùng hồn nếu biển, quý trọng sơn nhạc lực lượng. Nó đang đến gần kiếm trận lúc, nguyệt bạch quang mang đại trán. Quanh thân lực lượng sóng thần như vậy phún ra ngoài. Trong khoảnh khắc liền đem kiếm mang bao phủ trong đó. Một luồng chói mắt màu trắng hoa quang từ thiên la kiếm trận tâm trận nơi bắn nhanh mà ra. Cuốn tứ phương, bất quá thoáng qua giữa, kia phiến bạch quang liền đem toàn bộ kiếm trận lật, ngay sau đó chỉ nghe một trận kiểu tiếng sấm rền đá vàng tiếng vỡ vụn. Toàn bộ kiếm trận sụp đổ, Lâm Phi sắc mặt bộc phát khó coi, vô số phù triện, kết ấn từ trên người hắn nhanh chóng rơi vào sinh tử kiếm vực chung. Mười mấy tòa kiếm trận cơ hồ ở trong chớp mắt tạo thành, sáu đạo kiếm khí thay phiên làm tâm trận. Từng tầng một hướng Hạo Nguyệt thần thiết che trùm xuống, ý đồ đem áp chế. Nhưng là, sinh tử kiếm vực bên trong, một mảnh nguyệt ánh sáng màu trắng vung vãi, lấm tấm, khí thế bức người, thoáng như vạn mã thiên quân mang theo khỏa lôi đình vạn quân lực tới. Không thể ngăn trở, 18 tòa kiếm trận, cơ hồ là ban đầu tạo thành, liền bị dễ như bỡn bị phá hủy. Phốc, khi cuối cùng một tòa kiếm trận bị hủy, Lâm Phi phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt giống như giấy vàng như vậy khó coi. Hắn chân nguyên trong cơ thể cơ hồ hao tổn không? Tái vô lực kết trận, trơ mắt nhìn Nguyệt Hoa phá vỡ sinh tử kiếm vực một tầng cuối cùng kiếm khí. Xông vào minh thổ bên trong. Hạo Nguyệt thần thiết ở rơi vào minh thổ chớp mắt. Khắp cả người hoa quang bỗng tăng mạnh. Sáng rực oai tựa như 100.000 núi cao nghiêng lạc. Trực áp được bốn phía dãy núi sụp đổ. Đại địa mất vào tay giặc. Giang hà cây xanh như bị cơn lốc xâm nhập, nước sông rót ngược, cây xanh bị nhổ tận gốc, xoắn thành rồi mảnh vụn. Quét, ban đầu bị Lâm Phi bày tranh nanh kiếm trận bỗng lên. Xích bạch kim thanh bốn màu hoa quang lần lượt thay nhau tới. Lẫm lẫm kiếm uy lay động trưởng không, thẳng đem không trung nguyệt bạch quang mang cắn nát. Bất quá, Hạo Nguyệt thần thiết chỉ dừng lại một cái chớp mắt. Liền lần nữa toát ra bộc phát chói mắt hoa quang, từng luồng quang mang cuộn tất cả lên, đem xích bạch kim thanh bốn màu kiếm khí đãng bể, tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm bị nguyệt hoa quang mang thật sự dao động, rơi xuống hư không, đã không có gì có thể ngăn trở nguyệt hoa, nguyệt ánh sáng màu trắng chỗ đi qua, tất cả đều là một mảnh ngày cuối cùng cảnh tượng, cuồng phong gào thét, đá vụn bắn tung trời. Vô luận là sơn thần, hà bá hay lại là kiếm yêu, ác quỷ các loại, cũng vì đó kinh hãi, rối rít từ Phật quốc bên trong tòa thành cổ gấp vọt mà ra. Nghĩ phải giúp Lâm Phi trấn áp, có thể bọn họ vừa mới xuất hiện, liền bị ánh trăng đánh bay ra ngoài, ngay cả một chút sức chống đỡ cũng không có. Khắp minh thổ đều bị nguyệt hoa bao phủ, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, quỷ khí tràn ra. Lại có băng liệt tiêu nhị dấu hiệu. Mẹ, có muốn hay không mạnh như vậy? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi thầm mắng một tiếng. Hắn cố nén trong cơ thể kích động huyết dịch, ngước mắt hướng Phật tử nơi đó nhìn một cái. Liền bắt đầu trọng tụ sinh tử kiếm vực. Nếu như nói này trong minh thổ, còn có ai có thể hàng được Hạo Nguyệt thần thiết? Chỉ có thể là Phật tử rồi. Hạo Nguyệt thần thiết thần uy đại tác. Rất nhiều không đem minh thổ giã nát không bỏ qua ý đồ. Một mảnh phiến ánh trăng bỏ ra. Minh thổ không chịu nổi chịu đựng kỳ trọng. Trong hư không xuất hiện nhiều lần vết rách. Không bao lâu, liền muốn sụp đổ. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, Phật tử ngâm một cái câu Phật hiệu. Hắn từ trước đến giờ lạnh nhạt trên mặt mũi. Cũng ít thấy thêm mấy phần trịnh trọng. Chắp hai tay. Một đóa tinh thuần thánh khiết kim liên tại hắn mi tâm tách ra. Phật quang trong nháy mắt bao phủ cổ thành. Sau đó kim liên bay lên không. Trong nháy mắt rời về phía Hạo Nguyệt thần thiết. Quét, không trung nhu màu trắng ánh trăng chớp mắt thu hẹp. Từ trời cao rơi xuống. Uyển như thủy ngân chút xuống. Thế nhanh lực mãnh, đánh tới kim liên. Nhu bạch cùng kim mang trên không trung gặp nhau. Hai người đụng nhau. Sóng trùng kích đãng hướng bát phương, đỉnh núi san bằng, đá lớn đãng bể, tiếp theo một cái chớp mắt, bạch quang tăng mạnh, cắn nuốt kim liên, Phật quang khoảnh khắc vỡ vụn, toàn bộ cổ thành Phật dân cũng vì thế mà kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, thứ hai đóa, thứ ba đóa, lại có bốn đóa kim liên từ Phật tử mi tâm hiện ra. Một đóa so với một đóa tinh thuần trong veo, Phật ý dồi dào, nhưng là... Năm đóa kim liên rốt cuộc không chống đỡ được kia phiến nguyệt bạch quang mang. Bị từng cái đánh nát, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.